Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270: Tiểu Thất Tỷ Tỷ. Đại Miêu Miêu, nhanh rời giường rồi. Tiểu Thỏ Thỏ đều tỉnh, ngươi còn tại ngủ nướng. Ngừng Tiết tới xoa xoa Sika bụng nhỏ, gọi nó rời giường. Sika ngủ say đâu, đầu lưỡi đều vươn ra. Ngừng Tiết liền ghé vào nó bên người, vụng trộm duỗi ra ngón tay đi về nó đầu lưỡi. Mềm mềm, chát chát chát chát, cực kỳ tốt chơi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika chép miệng một cái, đem đầu lưỡi thu hồi đi. Lười biếng trở mình, mở to mắt lại nhìn thời gian. Lúc này mới 8 giờ rưỡi sáng đâu. Tối hôm qua về đến nhà đều rạng sáng 5 giờ đồng hồ. Mới ngủ 3 giờ, liền bị đánh thức. Mili trong góc ăn điểm tâm. Ngưng Nguyệt cầm một bao thức ăn thỏ cho nó cho ăn. Nhìn đến Ngưng Tiết đem Sika đánh thức, nàng lại chạy tới tủ cầm một bao thức ăn mèo, cho Sika bát ngược lại rất nhiều thức ăn mèo. Đại Miêu Miêu, mau tới ăn cơm rồi. Sika tinh thần chấn động, hấp tấp mà liền đến ăn điểm tâm. Lý Vãn Thất còn chưa tỉnh ngủ. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết hai tỷ muội ngủ phải sáng sớm phải cũng sớm. Nhìn đến Vương Huệ Tố tại đánh quét vệ sinh, các nàng liền cũng tới muốn giúp đỡ quét dọn. Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, không cần các ngươi hỗ trợ. Các ngươi đi chơi đi. Muốn hay không xem TV à? Không nhìn. Chúng ta đi cùng Miêu Miêu cùng Thỏ Thỏ chơi. Mili đã ăn no, liền cùng hai tỷ muội cùng nhau chơi chơi trốn tìm đi. Mili ngũ giác đã cực kỳ nhạy cảm. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết vô luận giấu tới chỗ đó, đều sẽ bị nó rất mau tìm đi ra. Trái lại Mili nho nhỏ, tùy tiện giấu đến một cái hòn nơi hẻo lánh, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền phải tìm nửa ngày. Nguyệt Nhi, người gọi người Thất Thất tỷ rời giường ăn điểm tâm, xong rồi để nàng mang các ngươi đi công viên dạo chơi. Tốt lắm. Ngưng Nguyệt liền chạy chậm đến Thất Thất gian phòng bên trong, đem ngủ phải cùng Bạch Tuộc một dạng Lý Vãn Thất đánh thức. Thất Thất tỷ, rời giường rồi, chúng ta đi đi dạo công viên a. A, để tỷ tỷ ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. Tốt. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền ngồi xổm ở nàng bên giường trông coi. Ngưng Tiết sẽ không nhìn thời gian, hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, 5 phút đồng hồ sao? Ngưng Nguyệt trịnh trọng nói, còn kém một chút xíu. Sika nhìn không được, lại không đánh thức Thất Thất, nàng liền muốn xuyên qua đến sau 1 giờ. Sika liền nhảy đến trên giường, chạy đến Thất Thất trên thân dẫm a dẫm, rốt cục đem cái này đại sâu lười dẫm tỉnh. Hơn 9 giờ thời điểm, Lý Vãn Thất liền cao hứng bừng bừng mang theo Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết cùng đi công viên chơi. Công viên liền tại phụ cận không xa. Ngưng Nguyệt liền đem Sika ôm vào. Ngưng Tiết liền đem Mili ôm vào. Lý Vãn Thất tại một cái tiểu thương trong tay mua một chương chơi diều. Trước mắt thời tiết có chút râm mát, phòng thật lớn, đoán chừng 2 ngày này sẽ hạ mưa. Hiện tại thả diều ngược lại là phi thường phù hợp. Đại Miêu Miêu ngươi nặng quá a. Ngưng Nguyệt không bỏ được đem Sika buông xuống, cưỡng ép ôm cái này tính lên phần đuôi đều nhanh so với mình còn rất dài con mèo mập theo trong nhà. Một đường đi tới công viên, Sika cũng rất khó chịu a, bị nàng ôm, a, dùng ghìm thích hợp hơn. Sika trên mặt thịt đều nhanh chen thành một đoàn, 4 con móng vuốt nhỏ đạp thẳng, như là một chương dựng thẳng lấy thả băng ghế dài. Lúc đầu chính mình không mập, thoạt nhìn liền thật giống như mập mạp một dạng, mà lại thân thể giống như lò xo một dạng, kéo thật dài thật dài. Một nửa phần đuôi đều kéo tới trên mặt đất đi. Cùng nhau đi tới, không ít người đi đường hiếu kỳ mà cho đây đối với buồn cười tổ hợp chụp ảnh. Lý Vãn Thất cũng lấy điện thoại di động ra ghi chép cái tiểu video. Gần nhất nàng Douyin đổi mới tần suất không cao, nhớ tới thời điểm liền hướng phía trên đổi mới một chút Sika bán manh video. Nhấn like cùng bình luận vẫn như cũ rất hot. Tài khoản bên trên fan đã có 18 triệu. Là điện ảnh chiếu lên về sau bạo trướng tới. Lý Dụ Dân bên kia cũng thu được rất nhiều riêng tư tin thỉnh cầu hợp tác công ty quảng cáo. Thất Thất không nguyện ý tiếp, liền đem công ty quảng cáo nhóm phơi lấy. Ngừng Tiết ôm Mili liền nhẹ nhõm nhiều rồi. Bước đi nhảy nhảy nhót nhót, như là con thỏ tinh phụ thể một dạng. Milly cũng rất vui vẻ, không cần chính mình nhảy nhảy nhót nhót, liền có thể nhảy nhảy nhót nhót nữa nha. Ngưng Tuyết tiến đến Ngưng Nguyệt bên người, ân cần nói, tỷ tỷ, muốn không ngươi tới ôm thỏ thỏ, ta tới ôm miêu miêu a. Ngưng Nguyệt dùng sika lông lau lau mồ hôi. Quật Cường nói, không cần, ta muốn đem nó ôm đến công viên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ui ui, ta chính là con mèo a, không phải mèo khăn, xin đừng nên dùng ta sát mồ hôi. Ngắn ngủi 2 cây số không đến lộ trình, khiến cho như là trường trinh một dạng. Rốt cục đến công viên, Ngưng Nguyệt mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Lý Vãn Thất buồn cười theo trong ba lô xuất ra khăn mặt, thay Ngưng Nguyệt lau lau mồ hôi, lại đâm đâm uể oải sika. Đẹp cho ngươi, đi ra ngoài đều không mang đi đường. Mèo ô tương đương, trước mắt không có lớn thái dương. Trong công viên nhiều người không ít, có chậm rãi tản bộ, còn có kiện thân chạy bộ, thụ dưới có đánh cờ, còn có tại đất trống đánh cầu lông. Tòa này công viên diện tích rất lớn, phụ cận cư xá người thường xuyên cũng sẽ tới dạo chơi. Tại Tô Nam trong tòa thành thị này, sinh hoạt khí tức vẫn là rất nồng nặc. Công viên hoàn cảnh cũng coi như không tệ. Có đình nghỉ mát, có hồ nhỏ, còn có phong phú xanh hóa. Tại công viên bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy một chút hoang dại tiểu động vật đâu. Lý Vãn Thất mang theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết đến một chỗ rộng lớn mặt cỏ. Nơi này phong khá lớn, phù hợp thả diều. 4 cái tiểu bằng hữu liền đi chơi đùa chơi diều đi. Milly cũng đi theo các nàng cùng một chỗ tại trên bãi cỏ chạy. Sika liền tại dưới một cây đại thụ nằm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn lấy các nàng. Thả diều cũng là yêu cầu kỹ xảo. Thất Thất lôi kéo chơi diều chạy loạn vài vòng về sau, rốt cục đem chơi diều đem thả, bay lên, thật cao a, ục ục, nhìn đến chơi diều bay lên, Ngưng Nguyệt Ngưng Tiết cùng Milly hưng phấn mà nhảy nhảy nhót nhót. Thất Thất cũng chơi phải quên cả trời đất. Lúc này, một cỗ điều khiển máy bay khiêu khích tựa như tại chơi diều phụ cận bay tới bay lui. Muốn so cao, Lý Vãn Thất quay đầu tìm tìm, liền tìm tới cách đó không xa chính tại điều khiển máy bay tiểu nam hài. Hừ, Thất Thất tỷ, chúng ta lại thả cao một chút, bay đến trên thái dương đi. Ừ, chơi diều cùng cái này điều khiển máy bay liền tương đối khởi kình tới rồi. Sika nhiều hứng thú nhìn lấy, nghĩ thầm muốn hay không vụng trộm giúp các nàng một tay. Đúng lúc này, nó nhìn đến sát vách trên một cây đại thụ, nhảy xuống một đầu hồng sắc lớn sóc. Lớn sóc con mắt nhìn chằm chằm Lý Vãn Thất, biểu lộ kích động, hướng Thất Thất chạy gấp tới. Tại khoảng cách Lý Vãn Thất còn có xa 10 mét địa phương, nó liền không nhịn được hô to lên tiếng. Tiểu Thất tỷ tỷ, Sika, Sigma, Yểu Thọ, cái này cũng không chính là hồng tụ nha. Sika không kịp ngẫm nghĩ nữa, hồng tụ làm sao lại chạy đến bên này. Nó ngay lập tức liền hướng hồng tụ chạy tới. Sika khoảng cách Thất Thất càng gần. Tại hồng tụ sắp bổ nhào vào Thất Thất trên thân thời điểm, Sika một bàn tay đem bổ nhào vào giữa không trung hồng tụ cho phiến xuống dưới. Hồng tụ, chi chi chi, hồng tụ một mặt mộng bức. Nó là phát hiện ra trước tiểu bát, chỉ là lại nhìn đến Lý Tiểu Thất, liền không nhịn được trước bổ nhào vào Tiểu Thất tỷ tỷ bên kia lại nói. Lại không muốn tiểu bát nửa đường giết đi ra không để nó nhào. Hồng tụ chính muốn mở miệng hỏi tiểu bát đâu, Sika thấy nó còn muốn lên tiếng, dọa đến đầy đầu đổ mồ hôi, nhanh lên đem nó điêu, nhanh chân liền hướng nơi khác chạy ra đi. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Milly, ục ục, Ngừng Tuyết, wow, miêu miêu là bắt được một đầu đại lão thử sao? Hồng sắc đại lão thử a. Ngừng Nguyệt, kia tựa như là sóc, đại lão thử là hắc sắc a. Đần Tuyết Nhi, Lý Vãn Thất có chút mộng, nàng vừa mới chính tại thả diều đâu, nghe được có người gọi nàng, nàng liền quay đầu nhìn, người không thấy được, ngược lại là nhìn đến một đầu hướng nàng nhào tới sóc. Nàng có chút mơ hồ, vừa vặn như không nghe sai a, tựa như là có người đang gọi nàng a. Nguyệt Nhi, Tuyết Nhi, vừa mới các ngươi có gọi ta a? Không có a. Khả năng này là chính mình nghe lầm. Luôn không khả năng là con kia sóc đang nói chuyện a. Có thể Thất Thất càng nghĩ càng thấy phải có chút cổ quái. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, có thể nàng rõ ràng nhìn rõ sóc kia hưng phấn vẻ mặt kích động. Nguyên lai sóc cũng có thể có như thế phong phú biểu lộ a. Còn có kia một tiếng tiểu thất tỉ tỉ. Lớn tiếng như vậy, hẳn không phải là nghe lầm a. Thất Thất có chút không biết rõ tình trạng. Lấy lại tinh thần, Sika cùng con kia sóc cũng không biết người nào vậy. Hỏng bét, Nguyệt Nhi, Tiết Nhi, các ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy Mili. Tỉ tỉ đi tìm Sika. Lý Vãn Thất đem dây diều giao cho Ngưng Nguyệt. Tiếp đó vội vàng mà hướng Sika chạy phương hướng đuổi tới. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.